Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, tuyệt lộ, chương 298, tuyệt lộ Dịch Vân Thân Pháp đã nhập Phi Đại Thành, ở cung cấp võ giả bên trong, hắn tốc độ có thể ngạo thị quần hùng, nhưng là đối với Kim Ô Di Chủng mà nói, vậy thì hoàn toàn không đáng chú ý, thực lực tuyệt đối chênh lệch. Để tốc độ của bọn họ hoàn toàn liền không phải một cấp độ. Mặc cho Dịch Vân làm sao chạy trốn, ở Kim Ô Di Chủng xem ra, Dịch Vân tốc độ, cũng như cùng rùa đen như thế. Khiếu, Kim Ô Di Chủng rít gào một tiếng, dương cánh hướng về Dịch Vân vọt tới. Nó duỗi ra lợi chào, muốn đem Dịch Vân một chảo vô chết, nhưng mà đúng vào lúc này hậu, bay nhanh Kim Ô Di Chủng, thân thể đột nhiên một trận. Nó sau lưng bỗng nhiên nhô lên một khối to bằng chậu rửa mặt nhỏ bé huyết nhục. Cùng lúc đó, Kim Ô Di Chủng ho ra một tia tiên huyết, tựa hồ cực kỳ thống khổ. Bồng, Kim Ô Di Chủng tầng tầng đánh vào trên đất, và nát một khối nham thạch lớn, vung lên vô số bụi mù. Hả, Dịch Vân bỗng nhiên ngẩn ngơ. Này Kim Ô Di Chủng, dĩ nhiên mình hướng về trên đất pha. Trong đầu của hắn trong thời gian ngắn lóe qua một đạo ý nghĩ. Mở ra năng lượng tầm nhìn, ở năng lượng tầm nhìn bên trong, này Kim Ô Di Chủng toàn thân năng lượng thiêu đốt, mà ở trong cơ thể nó, còn có một đoàn càng thêm chói mắt năng lượng, đó là thuần dương chi linh. Đúng rồi, này Kim Ô Di Chủng, vẫn chưa hoàn toàn hàng phục thuần dương chi linh, nó mạnh mẽ nuốt vào thuần dương chi linh. Hai cái tồn tại như trước đang tiến hành sinh tử chém giết. Chỉ có điều chiến trường đã biến thành này Kim Ô Di Chủng trong cơ thể. Một phương muốn luyện hóa thuần dương chi linh, còn bên kia, nó sức mạnh đã thâm nhập Kim Ô Di Chủng trong cơ thể kinh mạch. Muốn đem Kim Ô Di Chủng thiêu chết, hai đại thuần dương hệ sinh linh, bất luận này một cái, đều xa xa không phải Dịch Vân có thể đối phó đến. Tuy rằng Kim Ô Di Chủng phần lớn sức mạnh, đều bị phân ra tới đối phó thuần dương chi linh, nhưng là nó như trước chỉ cần một lần công kích, liền có thể làm cho Dịch Vân đầu một nơi thân một nẻo. Mắt thấy tiên cung còn ở bên ngoài mấy chục dặm, căn bản không kịp chạy tới, Dịch Vân thân hình xoay một cái, hướng về một mảnh khô cạn hồ nước sông thẳng mà đi. Này hồ nước khổng lồ phía dưới. Đều là không biết tên sinh vật hài cốt, những này hài cốt trải qua không biết thời gian bao lâu. Xem ra tựa hồ đã mục nát, nhưng cũng có hài cốt lập loè ngọc thạch bình thường ánh sáng lộng lẫy. Dịch Vân ở hài cốt bên trong bay nhanh, những này hài cốt có lớn như núi cao, xương khe hở có thể để cho độc giác cự tê chạy nhanh quá. Nhưng cũng có theo nhân loại gần như, cầm đường chặn đến gắt gao. Dịch Vân tận dụng mọi thứ, đem nhập phi thân pháp phát huy đến cực hạn. Ở này bạch cốt bên trong vùng rừng rậm, Dịch Vân có thể được to lớn nhất yểm hộ, mà hình thể to lớn, cánh triển mười mấy mét Kim Ô Di Chủng, nhưng sẽ phải chịu rất lớn hạn chế. Xá, ở Dịch Vân phía sau, này Kim Ô Di Chủng phát sinh khàn khàn rít gào, nó liên tục lăn lộn lại bay lên, hướng về Dịch Vân đuổi theo. Mắt nhìn trước mắt chặn đường bạch cốt rừng rậm ni Kim Ô Di Chủng căn bản không nhìn. Như là đạn pháo bình thường vọt vào. Phốc phốc phốc, từng đoạn bạch cốt bị Kim Ô Di Chủng đụng gãy. Trong nháy mắt hóa thành bột màu trắng, Kim Ô Di Chủng thế như trẻ tre. Nhưng mà nó chỉ là bay mấy giây. Nhưng sững người lại, phát sinh một tiếng hét thảm. Một cái trắng toát xương, như là trường mâu. Đâm vào Kim Ô Di Chủng cánh bên trong, trực tiếp xuyên thủng, bồng, Kim Ô Di Chủng từ không trung té xuống, và tiến vào xương chồng bên trong, một đoạn xương gãy, mặt ngoài lưu chuyển oánh oánh bảo quang, dù cho trải qua ngàn vạn năm năm tháng, cũng là dạng người rực rỡ, chính là này một tiết xương, sắc bén vô cùng, Kim Ô Di Chủng này như huyền thiết bình thường cứng cỏi cánh. Cũng không thể chống đối nó đâm vào. Kim Ô Di Chủng thân thể kịch liệt co giật, bị thương cánh trên máu me be bét khắp người. Nó thật vất vả dùng miệng đem này cắt đứt cốt rút ra. Một tiểu cỗ dòng máu, dọc theo vết thương phun ra. Tiên kim ô di chủng một mặt, kim ô di chủng tuổi nhỏ sinh ở trụy tinh chi môn. Nó chưa bao giờ từng gặp phải như vậy cứng cỏi xương. Rõ ràng xem ra đã mục nát, dĩ nhiên cứng rắn như thế sắc bén, đang không có nguyên khí gia trì tình huống dưới, đều đang có thể phá tan nó phòng ngự. Này vượt qua nó phạm vi hiểu biết, nó lần thứ hai giãy giụa bò lên, ở trong cơ thể nó, thuần dương chi linh còn ở sáng quắc thiêu đốt, ăn mòn huyết mạch của nó. Hai cái thuần dương sinh linh, bọn nó tranh đấu đã đến một mất một còn gay cấn tột độ giai đoạn. Mắt thấy nhân loại kia lại chạy ra rất xa, kim ô di trùng toàn thân lông chim đều bởi vì phẫn nộ mà thẳng đứng lên. Như vậy nhỏ bé một cái sinh linh, ở trong mắt nó liền dường như run rế giống như vậy. Nó vốn cho là có thể ung dung đem giải quyết, cho nên mới nuốt thuần dương chi linh đến vô giết dịch vân. Nhưng mà sự tiến triển của tình hình để nó bất ngờ. Dĩ nhiên kéo lâu như vậy, có thuần dương chi linh ở trong người, mỗi kéo dài một tức thời gian, kim ô di chủng đều cảm giác mình khoảng cách tử vong càng gần hơn một phần. Thời gian của nó không nhiều. Nếu như lại đi truy kích nhân loại kia, nó có thể bị thuần dương chi linh thiêu chết. Tuy rằng kim ô di chủng cảm giác, chỉ cần lại tới một lần nữa vô giết, là có thể ung dung giết chết dịch vân. Nhưng là nó nhưng không muốn mạo hiểm mà đi vì một cái thấp kém nhân loại. Mà đem mình cao quý sinh mệnh đặt hiểm địa, này không đáng. Đặc biệt là kim ô di chủng trước đã thiêu đốt thuần dương huyết thống. Lần này cùng thuần dương chi linh tranh đấu nhất định là một mất một còn. Nó do dự một chút, quyết định trước tiên chăm chú với đối phó này thuần dương chi linh. Đem thuần dương chi linh triệt để sau khi cắn nuốt, nó lại đi truy sát cái kia đáng chết loài người. Đối với kim ô di chủng mà nói, nuốt chửng thuần dương chi linh mới là trọng yếu nhất, này thậm chí có thể để cho nó mạch máu trong người tiến một bước thuần hóa. Thậm chí để thân thể của nó, lại mọc ra một cái móng vuốt đến. Như vậy, nó liền hiển hóa ra thượng cổ tam túc kim ô hình thái rồi. Vì này thuần dương chi linh, kim ô di chủng nỗ lực rất nhiều năm, nó không muốn ở cái này mấu chốt nhi trên dã tràng xe cát. Nhưng mà đúng vào lúc này hậu, kim ô di chủng nhưng nhìn thấy nhân loại kia chạy ra khô cạn hồ nước, nhằm phía một ngọn núi. Ngọn núi kia liền dường như trên mặt đất xuyên ra thần kiếm giống như vậy. Chót vót cực kỳ, mà ở ngọn núi kia đỉnh chót, thình lình có một tòa tiên cung. Kim ô di chủng không nhận ra tiên cung, thế nhưng nó mơ hồ cảm nhận được tiên cung mạnh mẽ khí tức. Tựa hồ tiên cung bên trong nắm giữ ghê gớm cơ duyên. Nếu như bị nhân loại kia đi vào, một khi đóng kín tiên cung cửa lớn, nó liền có thể đi vào không đi rồi. Mà những cơ duyên kia, nó tự nhiên cũng không chiếm được. Nghĩ tới những thứ này, kim ô di chủng dương cánh. Vì này tiên cung bên trong cơ duyên, thoáng mạo hiểm kéo dài bách tức. Trước hết giết chết nhân loại kia cũng đáng. Nó hét dài một tiếng, cưỡng chế trong cơ thể bừa bãi tàn phá thuần dương chi linh. Phóng lên trời, nó một cái cánh đã bị bạch cốt động mạc thương tới kinh lạc cùng xương cốt, ảnh hưởng nghiêm trọng tốc độ của nó. Nhưng là dù vậy, nó hay là muốn so với dịch vân nhanh hơn nhiều. Kim ô di chủng chỉ dùng 20 thời gian mấy hơi thở, liền ung dung đuổi theo dịch vân. Mà lúc này, dịch vân đã nhảy vào một mảnh bên trong vùng rừng rậm. Vùng rừng rậm này, đã sớm chết héo, chỉ còn dư lại từng đoạn khô héo cổ mộc. Như là đoạn kích bình thường xuyên thẳng thanh thiên, thời gian mấy ngàn vạn năm, bất luận cái gì gỗ đều nên mục nát, nhưng là những này cổ mộc, như trước lưu lại ở mảnh này pha toái trong thế giới. Dù cho đã khô héo, vẫn như cũ ngạo nhiên mà đứng. Kim ô di chủng một khi bị rắn cắn 10 năm sợ giếng thằng. Dù cho nhìn những kia gỗ cũng đã mục nát, nó cũng không dám vọt vào. Chỉ có thể ở rừng rậm đỉnh chóp xoay quanh, đã như thế nó tự nhiên nắm bắt không tới dịch vân. Dịch vân dựa vào khô mộc rừng rậm yểm hộ, một hơi hướng về tiên cung bên trong sông lên, mà kim ô di chủng lúc này đã lên đỉnh đầu vượt quá dịch vân. Nó trên không trung thoáng đã xoay quanh hai vòng, mở ra chim ưng bình thường miệng. Hô, một cái màu vàng quả cầu lửa không có dấu hiệu nào từ kim ô di trùng trong miệng phun ra. Như là sao băng bình thường rơi thẳng hạ xuống. Dịch Vân trong lòng kinh hãi. Hắn không nghĩ tới này hòa điểu còn có chiêu này. Này khô mộc rừng rậm, có thể kháng cự không được quả cầu lửa. Dịch Vân cắn chặt hàm răng, nhập phi đại thành thân pháp trong nháy mắt phát huy đến mức tận cùng. Hắn miễn cưỡng thay đổi phương hướng, hướng về một bên bay nhào mà đi. Ầm, quả cầu lửa nổ tung, nhấc lên cuồng mãnh sóng trùng kích. Dịch Vân tuy rằng đã né tránh đánh chính diện, nhưng bị dư âm liên lụy, hắn chỉ cảm thấy một luồng không thể chống đỡ đại lực kéo tới. Hắn thân thể lại như là một cái rơm dạ bình thường bay ra. Bồng, Dịch Vân ngã tại trên một cây đại thụ, thân cây khẽ run lên. Dịch Vân sau lưng đau nhức, ngũ tạng lục phủ rơi đều muốn sai vị. Hắn chống thiên quân đao đứng lên, khóe miệng tràn ra một ít tiên huyết. Sức mạnh thật là đáng sợ. Này kim ô di chủng là cung dương hết đà giờ phát sinh công kích. Hơn nữa hắn còn tránh thoát quả cầu lửa bản thân. Chỉ là dư âm lan đến, liền để hắn chật vật như vậy. Hô, kim ô di chủng thu nạp cánh, rơi vào bên trong vùng rừng rậm. Chính rơi vào Dịch Vân trước mặt xa ba trượng trên đất trống. Lúc này kim ô di trùng, một cái cánh bị tiên huyết hoàn toàn nhuộm đỏ. Nó khí tức trong người cũng triệt để hỗn loạn. Hai con ngươi tan rã, hoàn toàn không giống chim ưng như vậy sắc bén. Hiển nhiên nó đã đến cực hạn. Ở năng lượng trong tầm mắt, Dịch Vân có thể nhìn thấy. Kim ô di trùng trong cơ thể điên cuồng xông tới hai cỗ bạo ngược thuần dương năng lượng. Để thân thể của nó hầu như muốn nổ tung lên. Này kim ô di chủng, đã không xong rồi, nhưng là mặc dù là nằm trong loại trạng thái này kim ô di chủng, cũng không phải Dịch Vân có thể nại hà đến, nó chỉ cần tùy ý một đòn, sẽ để Dịch Vân tan xương nát thịt, mà ngược lại, nếu như Dịch Vân công kích kim ô di chủng, như vậy dù cho kim ô di chủng không nhúc nhích, mặc cho Dịch Vân công kích, Dịch Vân nhưng cũng không phá ra được kim ô di chủng phòng ngự. Đây là khiến người ta tuyệt vọng thực lực chênh lệch. Vào giờ phút này, kim ô di chủng màu hổ phách con ngươi bên trong, phảng phất thiêu đốt hỏa diễm. Nó nhìn chằm chằm Dịch Vân, đột nhiên nổi lên, hai con thiết chảo, như là sắc bén đao phong, hướng về Dịch Vân trực bắt mà đến. Này một chảo gây nên thuần dương lực lượng, hình thành một cái mạnh mẽ lao tù. Đem Dịch Vân cầm cố lại, lấy Dịch Vân trạng thái, đã không cách nào né tránh rồi. Chỉ cần nhẹ nhàng lướt qua, Dịch Vân thân thể, sẽ như là đậu hũ bị xé ra. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Dịch Vân bình tĩnh đến cực hạn. Hắn từ trong lồng ngực lấy ra một cái thiếp thân đeo bình an túi thơm mani này túi thơm chính diện. Thêu một cái nhu chữ, mặt trái thì lại thêu đại hoang người tín ngưỡng thần văn cầu phúc. Bình an túi thơm bên trong, là tâu kiếp lưu lại bảo mệnh lá bùa. Hết chương.